Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 139 bồi thường tính ta gương mặt này đi. Đại Ly thật sâu nhìn nàng một cái, trong lòng đến rối rắm lại là thiếu một ít, có lẽ là kiến thức tới rồi như vậy một nữ nhân. Làm nàng khai một ít tầm mắt đi, cho nên nàng thực bình tĩnh đến đem ánh mắt hướng trên giấy ngắm đi. Chỉ liếc mắt một cái, thần sắc của nàng liền đến càng thêm bình tĩnh. Sau đó nàng nhìn về phía cái này mỹ nữ. Cái kia, nếu ta hiện tại sốc bàn, có thể hay không lại tính ta 1000 khối hạ phẩm linh thạch đâu? Phốc, Tịch Thu thủy phun, mà cái kia trung niên hán tử cũng tay run lên. Cầm cơ bốn người kinh ngạc lại vô ngữ, theo bản năng nhìn về phía Đại Ly trước người trên bàn trang. Giấy. Mặt trên viết chính là từng hàng, tự rất nhiều, nhưng là nhất phía dưới một loạt thô thể chữ to, rồng bay phượng múa, rất là bá khí chắc lậu. Tổng cộng bồi thường kim ngạch 105.388 khối hạ phẩm linh thạch. Mọi người đã hiểu Đại Ly vì mau muốn sốc bàn. Nima, đây là trần trụi làm tiền a. Đại tỷ, người có thể không đánh cướp không? Nhưng mà cái này mỹ nữ nghe thấy Đại Ly nói như vậy, bưng trà động tác cũng không có chút nào tạm dừng, môi đỏ nhẹ nhấp một ngụm, sau đó nói, sẽ không, thực hảo. Đại Ly đã tay ngứa ngáy, chuẩn bị sốc bàn, đây là thượng đẳng thanh đàn tượng mộc. Hơn nữa ở 300 năm trước trải qua Pháp Hoa tự chủ trì đại sư chốt mở. Trải qua 300 năm lịch sử, trằn trọc vô số lịch sử danh nhân tay mới đến ta trong tay. Luân giá trị, đại khái là muốn ngươi bồi thường 13.000 hạ phẩm linh thạch. Đốn hạ, nàng ánh mắt giòn lượng đến nhìn Đại Ly. Giọng nói nhu nhu, nói, chẳng lẽ ngươi không ngửi được kia xông vào mũi hương khí? Cùng làm người tươi mát di thần cảm giác sao? Mọi người, tươi mát ngươi muội a. Đại Ly có chút rối rắm. Nữ nhân này mới là quỷ hút máu đi tất cả mọi người trầm mặc. Cái này mỹ nữ cũng không vội, chậm rãi uống trà, dường như thật sự ở cảm thụ kia tươi mát tư vị. Mà Tịch Thu thủy đâu? Cười khổ, hắn nhưng thật ra quên mất. Cái này Ngọc Hạ lâu mỹ nữ trưởng quầy là kinh đô nổi danh đáng sợ nhân vật. Dám trêu nàng tức giận nháo sự giả không có một cái không bị lột da kéo chặt. Sau đó đem huyết đều phóng làm, Đại Ly đốt ngón tay không ngừng đánh mặt bàn. Thanh thúy rung động. Trong mắt quang mang không chừng. Bất quá cái này mỹ nữ cũng không có chờ lâu lắm. Nửa chén trà nhỏ còn chưa uống xong. Đại Ly đó là cười nói. Ta nhưng thật ra biết trưởng quầy cái này phép tính là có chút khảo cứu. Hôm nay ảnh hưởng cũng cực kỳ không tốt. Điểm này ta thực thông cảm. Đại Ly như thế vừa nói. Đảo làm trung niên hán tử cùng mỹ nữ hơi kinh ngạc. Người sau phóng thấp ánh mắt. Dừng ở Đại Ly trên người. Giờ phút này nhưng thật ra mới cảm thấy cái này to gan lớn mật tiểu tử thật là có những người này. Mô cẩu dạng, cũng có chút không đơn giản bộ dáng. Bất quá, một cái bất quá làm mỹ nữ trong mắt quang mang càng thịnh, đó là chuyên chú nhìn về phía Đại Ly. Tựa hồ đang chờ nàng phía dưới nói, chỉ là nàng lại thấy được Đại Ly ngẩng thân mình. Chân sau nhếch lên, dáng ngồi tùy ý lười biếng. Một tay trống ở lưng ghế thượng, thon dài ngón tay chậm rãi vòng quanh bên lỗ tai thượng rơi xuống sợi tóc. Đạm thanh nói, bất quá ta thân là một cái tới cửa khách hàng, lý nên tiếp thu đến quý cửa hàng ghế lô khách quý tiêu chuẩn. Nhưng mà còn chưa chờ ta đánh giá quý cửa hàng hay không xứng với đại hạ quốc đệ nhất tửu lầu chi. Sưng phía trước, lại là làm ta hảo sinh cảm nhận được một phen cái gì gọi là tai bay vạ gió. Nếu không phải lúc ấy ta trốn đến mau, hiện tại ta gương mặt này sợ là đến thành bánh nhân thịt. Đốn hạ, nàng chỉ chính mình mặt, ngữ khí bình thản đến nói, hiện tại chúng ta tới tính ta gương mặt này giá trị, mọi người đại nhạ. Mà mỹ nữ kinh ngạc, sau đó cười, hảo, người nói, đầu tiên, các ngươi đến thừa nhận ta gương mặt này thật là lớn lên không tồi. Đúng không? Đừng lắc đầu. Các ngươi đối với chính mình lương tâm cùng ánh mắt phụ trách. Nàng ánh mắt đảo qua. Mọi người không một người có thể phản bác. nhưng là luôn có loại cực kỳ cảm giác cổ quái, nha. Còn có người sẽ tính chính mình gương mặt kia giá trị. Còn mẹ nó lương tâm cùng ánh mắt. Hóa ra chúng ta nói ngươi lớn lên khó coi. Chính là không lương tâm không ánh mắt. Tiểu tử này đến có bao nhiêu tự luyến a? Bất quá. Thật đúng là lớn lên không tồi, gõ gõ mặt bàn. Đại Ly tiếp tục nói. Rồi sau đó, ta tuổi còn nhỏ, mẹ ta nói, nàng đời này nhất vừa lòng chính là sinh ta như vậy đứa con trai. Này mặt chính là nàng ưu tú nhất tác phẩm, vẫn là trong nhà con trai độc nhất. Tương lai kế thừa gia nghiệp thật đúng là dựa gương mặt này ăn cơm. Mà chính là đi Hoa Uyển Đình, ta cũng có thể hỗn cái con thỏ đầu bảng. Ta tính tính a, đánh giá ít nhất đến có 5 vạn hạ phẩm linh thạch đi. Còn có ta tìm lão bà, tìm tiểu thiếp, tìm các loại nữ nhân, đều đến dựa mặt đi. Không có mặt, ta phải xài bao nhiêu tiền a? Đúng rồi, còn có vừa mới cùng cái kia không biết là ai nhân vật đánh nhau. Ta này nội thương cũng nhận được không nhẹ. Hơn nữa bị đối phương như thế nhục nhã lúc sau sở chịu tinh thần thương tổn. Ta tính tính a, lấy quá trên bàn một cái bàn tính. Thằng nhãi này lạch cạch đánh nhau rồi. Cái kia thuận tay a. Trong miệng còn thẳng nhắc mãi, cuối cùng. Nàng cầm lấy trang giấy. Ở phản diện rồng bay phượng múa viết xuống một hàng tự bồi thường kim ngạch. 100 vạn linh tam vạn hạ phẩm linh thạch. Dầm. Trang giấy bay tới mỹ nữ trước mặt, xen vào số lượng không ít. Ta có thể cho các ngươi lấy số nguyên. Liền 100 vạn hảo. Đại Ly cười đến thẹn thùng, trung niên hán tử đã hận không thể tiến lên bóp chết Đại Ly. Xem ánh mắt của nàng liền cùng xem cất chuột dường như, 100 vạn. Người bán mình 100 năm sao? Ngọa tào, mà mỹ nữ đâu? Từ đầu tới đuôi thần sắc cũng chưa như thế nào biến. Chỉ hơi nhìn lướt qua trang giấy. Sau đó mới ngước mắt nhìn về phía Đại Ly. Ánh mắt kia. Thâm thúy thật sự, Lý Khánh cùng Phạm Lý đều có loại sờn tóc gáy cảm giác. Mà Tịch Thu Thủy đâu? Cuối cùng là cảm thấy có chút áy náy. Dù sao cũng là hắn mang theo Đại Ly tới nơi này. Hơn nữa gánh vác cái này chuyện phiền toái. Tính lên trách nhiệm ở hắn, mà hắn tuy rằng đối Đại Ly hoài một chút thử trong lòng. Lại vẫn là có chút đảm đương. Mà trước mắt Đại Ly tuy rằng nói chêm chọc cười. Giảo một hồi. Lại là ảo bất quá Ngọc Hạ Lâu. Đến cuối cùng còn phải ăn cái này ngậm bồ hòn. Cho nên hắn mở miệng nói. Ngọc Linh Lung tiểu thư. Việc này cũng coi như là cùng tại hạ có chút quan hệ. Vị này Đại Ly công tử là vô tội. Có không thỉnh ngươi thủ hạ lưu tình. Nguyên lai nữ nhân này kêu Ngọc Linh Lung. Là lướt. Bát diện Linh Lung sao? Như vậy cá tính độc lập nữ nhân còn là lướt cái giám. Đại Ly phiên trợn trắng mắt, bất quá cái này biểu tình làm Ngọc Linh Lung thấy được. Nàng đó là câu môi cười, quay đầu xem Tịch Thu Thủy, ý của ngươi là muốn gánh vác này 10 vạn nhiều hạ phẩm linh thạch. Tịch Thu Thủy trầm mặc, hắn có nói những lời này sao? Nếu là 1 vạn còn có thể tiếp thu, 10 vạn tâm tư đấu chuyển một vòng. Hắn theo bản năng nhìn Đại Ly liếc mắt một cái, đó là đang muốn mở miệng. Nhưng mà, Ngọc Linh Lung lại là trực tiếp đánh gãy hắn. Đối Đại Ly nói, ngươi tiểu tử này nhưng thật ra có chút cái ý tứ. Là cái thứ nhất dám cùng ta Ngọc Linh Lung có kè mặc cả người, Ngọc Linh Lung hơi có chút long môn. Khách điếm kim nạm ngọc đến biêu hãn hương vị. Những lời này cũng là khí phách thực, bất quá mọi người nghe nàng những lời này ý tứ. Là không chịu thiện hiểu rõ. Đại Ly nhíu nhíu mi, sau đó cười khẽ hạ. Này 10 vạn hạ phẩm linh thạch đảo không phải nói nàng lấy không ra, mà là không đáng lấy ra tới. Nàng còn chưa bao giờ ăn qua như vậy ngậm bồ hòn, bất quá nàng lường trước nữ nhân này chưa chắc là. Nhất định phải này 10 vạn nhiều khối hạ phẩm linh thạch, nếu không thái độ sẽ không như vậy quỷ. Quyệt loại này tính tình người, ước chừng là ở hưởng thụ trêu đùa người khác cảm giác. Cũng hoặc là ở thử bọn họ phản ứng, nghĩ đến như thế. Đại Ly đó là đối Ngọc Linh Lung nhẹ nhàng cười, nói, tại hạ tuổi trẻ không hiểu chuyện, lần này cũng thực sự vô tội chút, vốn dĩ việc này cũng không nên ta cùng quý cửa hàng đảm đương trách nhiệm. Trưởng quầy liền không suy xét đi quân hầu phủ tìm cái cách nói. Áo, đúng rồi, quân hầu phủ kia đại môn nhưng không hảo tiến. Nếu không kia vệ phong như thế nào sẽ như thế không kiêng nể gì đến Sấm Ngọc Hạ Lâu đâu, nhân. Ra đại môn không dám tiến. Nhà mình đại môn lại là bị người ta đá phá. Liền nhà ở đều phải bị thiêu. Người nhà còn không biết xấu hổ tới khi dễ ta. Ngọc Linh Lung nghe vậy đôi mắt nheo lại. Vung tay lên. Ngăn trở cái kia sát khí bạo thức dậy trung niên nam tử. Bất quá cũng làm đại ly đám người biểu tình dùng mình, thật đáng sợ khí thế. Cái này làm cho ít nhất là trúc cơ kỳ cường giả. Đại ly đây là chọc bực đối phương. Tịch Thu Thủy khó được có chút nhấp nhô. Nói thật, hắn tình nguyện đi đối mặt quân hầu phủ. Cũng không muốn cùng nữ nhân này giao tiếp, giống rắn độc giống nhau nữ nhân, đột ngột. Nữ nhân này chậm rãi đứng dậy, nhìn xuống đại ly đám người. Hơi oai oai đầu, đem đại ly khuôn mặt thật sâu dấu vết ở trong lòng giống nhau. Ánh mắt cực độ xâm lược tính, không khí bỗng nhiên dương cung bạt kiếm giống nhau. Duy độc đại ly cùng Ngọc Linh Lung tựa hồ vẫn là bình tĩnh. Đối diện, một cái hô hấp, Ngọc Linh Lung sâu kín nói. Người nói đúng, ai? Mọi người sửng sốt, đại ly cũng ánh mắt chợt lóe. Lộ ra một chút ý cười, quả nhiên như thế đâu, người bao lớn rồi. Hỏi chuyện thình lình xảy ra, đại ly ngẩn ra. Sau đó nói, 15. Hảo tiểu, Tịch Thu Thủy hơi kinh ngạc, 15. Quan sát hạ đại ly, Ngọc Linh Lung có chút nghiền ngẫm. Như vậy tiểu, chăng cái gì tiểu đại nhân? Tiểu đại nhân, đại ly ngực buồn hạ. Người mới chăng đâu, lão nương sống vài trăm năm. Dựa, nhưng mà, giây tiếp theo. Ngọc Linh Lung lại là lộ ra một cái diễm quang bắn ra bốn phía tươi cười. Ta chính là trước nay đều không khi dễ miệng còn hôi sữa đến tiểu mao hai. Truyền ra đi, thực mất mặt cho nên. Các ngươi đi thôi. Vung tay lên, cửa phòng quỷ dị rộng mở. Đại ly đám người ngây người, Ngọc Linh Lung cũng không để ý tới bọn họ. Đó là dáng vẻ muôn vàn đến đi hướng môn. Lại nghe đến đại ly một câu, xin hỏi là lướt tiểu thư là tìm quân hầu phủ muốn nhiều ít bồi thường. Kim đâu? Tịch Thu Thủy ngẩn ra. Xem đại ly ánh mắt có chút không bình thường. Tiểu tử này thế nhưng đoán được Ngọc Linh Lung dám đối với quân hầu phủ xuống tay. Ngọc Linh Lung quay đầu lại. Không nhiều lắm, 1 vạn mà thôi, nói xong. Nàng đó là đã đi ra ngoài. Kia trung niên hán tử cũng mắt nhìn thẳng đến cùng đi ra ngoài. Chỉ dư lại phun trà đại ly cùng Tịch Thu Thủy, Lý Khánh kinh hô. Bất mãn nói, 1 vạn, hảo thiếu a, quả thực khác biệt đãi ngộ. Nhưng mà còn lại mấy người cho nhau đối diện, cầm cơ lắc đầu khẽ cười nói. 1 vạn sao, là trung phẩm linh thạch đi. Vị này tỷ tỷ rất lợi hại a, 1 vạn. Trung phẩm linh thạch, Lý Khánh bla bla đếm trên đầu ngón tay tính. 100 vạn hạ phẩm linh thạch. Hắn ngất, làm tiền quân hầu phủ. Ngưu bức rầm rầm dài. Bất quá đại ly cùng Tịch Thu Thủy lại là không kỳ quái, người sau là sớm đã biết đối phương một ít. Thực tế, người trước là lường trước như thế nổi danh một cái tửu lầu. Có thể chiếm cứ ở đại hạ quốc lâu như vậy. Hơn nữa, làm Tịch Thu Thủy đều lộ ra như vậy tôn kính tư thái. Có thể nghĩ là bối cảnh thâm hậu. Một cái quân hầu phủ ở đại hạ kinh đô cũng không tính đứng đầu nhất lưu. Ước chừng cũng liền tính trụ cột vững vàng. Ngọc Hạ Lâu dám đắc tội cũng không kỳ quái, chỉ là đối phương sẽ đối nàng thủ hạ lưu tình. Nhưng thật ra thật hiển lộ Ngọc Linh Lung kia quỷ quyệt cá tính. Hết chương.